chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3239, chương 3240, ta đáp ứng. Di tích Tây Nam một góc, nơi này có một đạo thâm uyên, sâu không thấy đáy, tại phía trên vực sâu hai bên thổ địa bên trên trồng chất lấy từng chồng bạch cốt. Mỗi cái bạch cốt mượt mà Arisawa thì như là bạch ngọc, trong này có dã thú xương sọ, cũng có nhân loại xương sọ, dọc theo đầu này thâm uyên trải rộng ra, không thể nhìn thấy phần cuối. Đột nhiên, có bóng người xuất hiện tại thâm uyên phía trước, chính là cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ xuống tới Chu Hải Nhuận. Đúng, ngay tại thâm uyên dưới đáy, chỉ cần ngươi vì ta dung như thế đồ vật, ta vì ngươi miêu tả thân thể, để ngươi thành tựu hư không, vô địch khắp thiên hạ. Bên cạnh hắn có cái thanh âm nói như vậy, tràn ngập sức hấp dẫn. Chu Hải Nhuận nhìn lấy thâm uyên, nhíu mày nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhập thân vào sống con dấu trên thân? Ta nói qua, ta chính là sống con dấu. Sống con dấu chính là ta. Căn bản không có khả năng. Ta xem qua, sống con dấu mặc dù có chút tà, nhưng là một cái chánh thức người. Mà ngươi có khả năng căn bản lại không tồn tại. Khắc khắc kiệt, cái thanh âm này phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Chu Hải Nhuận a Chu Hải Nhuận, qua ấy thập niên, ngươi vẫn là như thế nghi thần nghi quỷ. Năm đó muốn không phải ta đem ngươi đưa đến cái kia Tất Phương Di Hài, ngươi cho rằng ngươi có thể ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt mấy chục năm sao? Chu Hải Nhuận sắc mặt nhất thời đại biến, quay đầu nhìn lấy bốn phía, lại không có phát hiện một bóng người, tất cả đều là trắng bóng xương cốt. Hắn cảm thấy lạnh cả người, để hắn hồn phách rung động. Đừng tìm, nói thật cho ngươi biết đi. Ta chính là vùng sa mạc này chủ nhân, sống con dấu chỉ là ta một đạo ý chí sinh ra. Nhưng là cả đời cũng không thể rời đi vùng sa mạc này phạm vi bao trùm. Cho nên ngươi tìm tới ta là để cho ta cho ngươi làm ánh mắt. Chu Hải Nhuận nói như vậy, không sai. Cái thanh âm kia đáp, ta có thể vì ngươi miêu tả một cái cử thế vô địch thân thể. Trên trời dưới đất cũng có thể đi. Chu Hải Nhuận tâm động, điều kiện này thật sự là quá có sức hấp dẫn. Nhưng hắn không có bị che đậy tâm trí. Trừ làm ngươi con mắt bên ngoài, ngươi còn muốn hắn yêu cầu đi. Không tệ, trừ yêu cầu kia, ngươi phải đi giúp ta tìm kiếm một tòa núi lớn. Phía trên có ta lưu lại đồ vật, trừ cái đó ra, đi Thái Bình Dương cái kia đảo khe rãnh chỗ sâu nhất. Đem một đầu lão nê thu cứu ra, Chu Hải Nhuận rơi vào trầm mặc. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, hai chuyện này ngươi hết sức đi làm, không có thời gian hạn chế. Chu Hải Nhuận đôi mắt rực rỡ động nói ra, tốt, ta đáp ứng, sảng khoái, ngươi là một người thông minh. Chu Hải Nhuận chỉ góc cười yếu ớt nói, vậy ta cái kia xưng hô ngươi là sống con dấu, vẫn là sa mạc chi chủ. Ha ha ha, ngươi đến gọi ta là chủ nhân. Chu Hải Nhuận, sa mạc chi chủ nói ra, đi xuống đi, cái kia tiết cột sống là giao phó ngươi siêu cường thể chất đồ vật. Chu Hải Nhuận ý động, trong lòng còn có nghi hoặc, trầm giọng hỏi, chủ nhân, ta muốn biết cổ võ giả biến mất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sa mạc chi chủ thật lâu đều không có trả lời. Ao ao không có có tồn tại một dạng. Chu Hải Nhuận trầm mặc nhìn về phía thâm uyên. Chuẩn bị nhảy vào đi thời điểm. Sa mạc chi chủ lạnh như băng nói hai chữ. Đông Trinh. Chu Hải Nhuận trong lòng hoảng sợ. Bỗng dưng bị một cỗ gió thổi đi xuống. Sa mạc chi chủ tự lẩm bẩm, chết a đều chết sạch a. Hắn thanh âm này tràn ngập hiu quạnh cùng bất đắc dĩ chi ý. Vương Đại Đông giờ phút này ngay tại khắp nơi chạy trốn, sau lưng bị giáo đình mấy chục người điên cuồng đuổi theo, thật là một đám chó điên. Vương Đại Đông quay đầu thầm mắng một tiếng, tại phế tích chi bên trong hành tẩu. Chủ yếu là hắn trở đi một cái vướng víu, nhưng lại không thể vứt bỏ. Nhiều lần đều là phía sau hắn lão giả vì hắn ngăn trở đối phương công kích mãnh liệt. Không thể không nói, lão giả này thân thể thật đúng là một khối nhân tính nhục thuẫn. Mặc cho bọn hắn làm sao công kích, đều không thể thương tổn lão giả mảy may. Vì thế, Mai Độ Đức Đốt cùng người khác đều phiền muộn đến thổ huyết. Cũng không dám công kích, chỉ có thể đuổi theo. Công kích chỉ có thể để Vương Đại Đông mượn lực đạo chạy càng xa. Giảo hoạt người phương Đông, Mai Độ Đức Đốt tức giận đến quay hàm đều lay động. Hắn năm ngón tay hướng về hư không vồ xuống. Đầu ngón tay nhảy vọt màu trắng quang nhất thời hội tụ thành một cái chữ thập gông xiềng rơi vào Vương Đại Đông trên thân, nhưng là lại tại trong chớp mắt bị Vương Đại Đông trong tay thánh kiếm phá vỡ. Mai Độ Đức Đốt bọn họ tức giận đến phát điên, thật sự là cầm Vương Đại Đông không có một điểm biện pháp nào. Vương Đại Đông chỉ lo đằng sau truy binh, lại không nhìn thấy phía trước đâm đầu đi tới một đám nữ nhân. Các nàng thuần một sắc đều cầm lấy phất trần, sau lưng vác lấy trường kiếm, đi đầu là một cái tóc trắng xoa lãnh diễm phụ nhân. Vương Đại Đông lộ tuyến vừa vặn cùng các nàng đụng tới. Giữa hai bên chênh lệch cũng liền ngàn mét khoảng cách, Vương Đại Đông một đường lên tinh thần đều là căng thẳng cao độ. Lúc này tại trước mặt hắn xuất hiện mười mấy người, nhất thời để hắn sắc mặt tái xanh lên. Vương Đại Đông, cầm đầu lãnh diễm phụ người nhất thời thì nhận ra Vương Đại Đông bộ dáng. Không nói hai lời, trong tay phất trần liền quét ra, sợi tơ ngàn vạn bay mùa hướng Vương Đại Đông quấn quanh mà đi. Vương Đại Đông sắc mặt lẫm liệt, đã tránh cũng không thể tránh, trong tay thánh kiếm đâm ra, xoay tròn, to lớn phong bạo bao phủ, bành. Phụ nhân phất trần nhất thời nổ tung ra, màu trắng sợi tơ bị phong bạo xoắn nát, tựa như xuống tới tuyết, mặt đất trắng bóng một mảnh, nàng cũng là lui lại nửa bước, thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay đại kiếm. Phía sau nàng cõng trường kiếm ông tác hưởng, giống như tại hưng phấn, đó là nàng bội kiếm, cũng là thiên hạ danh kiếm một trong, đã thông linh. Vô cùng bất phàm, Vương Đại Đông, ngươi hủy chúng ta kế hoạch trăm năm, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi táng thân ở chỗ này. Vương Đại Đông không đếm xỉa tới hắn, mà chính là phân tâm tại sau lưng những cái kia giáo đình thánh giả. So với các nàng, sau lưng những người kia mới là hắn đại địch, nhưng là nghe thấy nàng khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết mình, Vương Đại Đông khẽ cười nói. Gia Châu người nào đều sẽ nói, khi đó cái kia kêu cái gì Tĩnh Viễn còn không phải nói muốn giết ta cho các ngươi thành nữ thanh. Trừ chướng ngại, hiện tại ta sống được thật tốt, mà nàng đâu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phụ nhân mắt hạnh trừng trừng, Tĩnh Viễn bây giờ còn đang thiên chiếu trong kiếm ngủ say. Không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh, người Đông Phương kia cùng những nữ nhân này có thù. Mai Độ Đức Đốt bọn người sau lưng Vương Đại Đông ngàn mét chỗ dừng lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông cùng các nàng không hợp nhau, chúng người tâm tư thì linh hoạt lên, nhưng bọn hắn đều không có quên đại trưởng giáo dặn dò. Cho nên tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Mai Độ Đức Đốt. Mai Độ Đức Đốt sắc mặt thần sắc không thay đổi nói ra. Muốn là người Đông Phương kia không địch lại những người kia, chúng ta liền xuất thủ, chỉ cần đoạt thánh kiếm là được. Vì cái gì không giết sạch bọn họ? Có người sát khí đằng đằng nói ra. Mai Độ Đức Đốt kiên nhẫn giải thích nói. Phía đông có đại năng, chúng ta nội bộ còn không có chỉnh hợp, không tì vết đông trinh. Tất cả mọi người trầm mặc, trong mắt đều tránh qua vẻ hưng phấn. Nghĩ đến đông trinh, bọn họ thì nghĩ lại tới lần trước Đông Trinh sử thi cấp đại chiến, không khỏi tâm trí hướng về lên. Bọn họ giao thủ, Mai Độ Đức Đốt đôi mắt lạnh lẽo nói ra,